Hành vi như thế, cách làm như vậy, quả thực không thể dùng tán tận thiên lương để mà hình dung. Chỗ này không nên ở lâu. Nếu không có căn nguyên tinh tú, hay là trước chạy đi là tốt nhất. Dương Khai quay đầu nhìn thoáng qua xung quanh, rồi cau mày nói. Ta đi theo Dương đại ca. Mạc Tiểu Thất nói. Dương Khai gật đầu, đang định dẫn theo các nàng rời khỏi chỗ thị phi này. Biển căn nguyên bên dưới bỗng nhiên truyền đến một động tĩnh khác lạ. Nước biển đỏ sẫm dường như bị thứ gì dẫn dắt, nhưng từ từ xoay tròn. Không bao lâu, cả biển căn nguyên cũng bắt đầu chuyển động. Truyền đến lực hút diệu kỳ, làm cho tất cả vỏ giả thân trên bầu trời biển căn nguyên đều phải biến sắc. Tập trung ánh mắt nhìn, liền vang lên hàng loạt tiếng hít hà. Chỉ thấy tại trung tâm của biển căn nguyên, từ từ hình thành một lốc xoáy to lớn, mà theo biển căn nguyên chuyển động, nước biển đỏ sẫm không ngừng tràn vào hướng bên trong lốc xoáy, tiếp theo biến mất không thấy, cũng không biết chảy đi nơi đâu. Lốc xoáy kia dường như có thể cắn nuốt hết phiến hư không này. Tất cả võ giả tại đây nhìn thấy cảnh này đều da đầu tê dại, cả người lạnh như băng. Nước biển tràn vào càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, diện tích biển căn nguyên liền rút nhỏ hơn phân nửa. Lại qua một hồi sau, cả biển căn nguyên toàn bộ đều biến mất không thấy. Vốn là nước biển tràn ngập trong hư không, giờ không sót lại chút gì. Tại vị trí trung tâm chỉ còn lại giống như một cái hắc động. Xuyên thấu qua hắc động kia, bên trong mơ hồ có thể thấy một bộ hài cốt trắng hếu đang ngồi xếp bằng. Vừa thấy là biết đã chết đi không biết bao nhiêu năm. Nếu chỉ như vậy thì thôi đi. Cố tình trên một đoạn ngón tay của hài cốt còn đeo một chiếc nhẫn không gian. Mọi người đều nhìn thấy màn này, ai nấy đều run sợ, những đôi mắt nóng hừng hực ghim trên chiếc nhẫn không gian kia. Hàng loạt tiếng nuốt nước bọt ừng ực vang. Hài cốt này là của ai? Là ai chết ở đây chứ? Nhìn bộ dáng người này, người chết tối thiểu đã mấy vạn năm rồi. Mấy vạn năm? Chiến tranh chư đế cũng là chuyện mấy vạn năm trước. Trận chiến ấy, tổng cộng là 5 vị đại đế bỏ mình. Đây là hài cốt của đại đế à? Chiếc nhẫn kia là nhẫn không gian của đại đế. Vỏ giả xung quanh không ngừng hội tụ gần hắc động kia. Không lâu sau, bốn phía người ta tụ tập đông nghịt, mà hàng loạt tiếng bàn tán cũng từ bốn phương tam hướng truyền đến. Đa số vỏ giả đều đang suy đoán bộ hài cốt này rốt cuộc là của vị đại đế nào. Dương Khai thì trong lòng phát lạnh, bởi vì trước đó hắn mới nghe nói từ Lam Huân, biển căn nguyên là chỗ phệ thiên đại đế bỏ mình. Hiện tại nhìn thấy một bộ hài cốt của mấy vạn năm trước, điều này không khỏi làm cho hắn có liên tưởng. Tiểu Thất à? Dương Khai khẽ kêu lên một tiếng, dời ánh mắt nhìn sang nàng. Sắc mặt của Mạc Tiểu Thất có chút trắng bệch, có chút khẩn trương, rồi có chút phấn khởi kêu. Đây sợ rằng đúng là hài cốt của vị đại nhân kia. Chương 2487. Nghe Mạc Tiểu Thất nói như vậy, ánh mắt của Dương Khai không khỏi nóng bỏng rất nhiều. Mặc dù biết rõ chỗ này không nên ở lâu, nhưng đôi chân cũng không đành lòng nhúc nhích. Hắn ở trong toái tinh hải này chiếm được chỗ tốt đã đủ nhiều rồi. Nhưng khi nghe nói hải cốt này có thể là phệ thiên đại đế, hắn vẫn không khỏi nổi lên một chút lòng tham. Ngay cả hắn đều như vậy, đừng nói là võ giả khác. Chính chiếc nhẫn không gian đeo trên ngón tay của hải cốt đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tất cả đám rác rưởi đều cút ngay cho ta. Bỗng nhiên nổi lên tiếng gầm thét. Ngay sau đó, một cây trường thương xuất thế ngang trời xuyên qua hư không, đâm thẳng tới hướng của đám đông người dày đặc. Thương ý đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, bao phủ một mảnh phạm vi lớn. Tất cả võ giả nhận ra thương ý này đều biến sắc mặt, rồi rít tránh lui. Trường thương lướt tới, ở một bên hắc động đánh ra một khoảnh đất trống rất là rộng rãi. Phần lớn võ giả thấy thời cơ bất ổn đều chạy ra thật xa, nhưng vẫn có một số ít mấy người phản ứng tương đối chậm, bị trường thương quét lấy, ngay cả tiếng kêu thảm đều không truyền ra, liền nổ tung thành một đoàn xương máu. Dương Khai sắc mặt hơi trầm xuống, phóng mắt nhìn, chỉ thấy bên kia một người cầm thương mà đứng, uy phong lẫm lẫm không ai bì được. Người này thân hình anh vĩ, bên ngoài thân quanh quẩn dao động đế ý vô cùng rõ ràng. Là tên này. Dương Khai lập tức nhận ra người này, đúng là thanh niên trang phục bó sát, dùng thương lần trước mà hắn gặp ở sâu trong biển Căn Nguyên. Lương Khâu, tên khốn nhà ngươi. Còn bà nữa chứ. Ngươi dám giết sư đệ ta, ta liều mạng với ngươi. Các võ giả bị tránh lui ra, nhìn thanh niên trang phục bó sát, tức miệng mắng to. Có người nhận được người này liền hô tên hắn, cũng có người mở miệng kêu gào muốn vì sư đệ của mình báo thù rửa hận. Nhưng cũng chỉ là kêu to ngoài miệng thôi, căn bản không có dám tiến lên. Tu vi của đối phương là đế tôn cảnh, đi lên không phải là tìm chết sao? Lương Khâu hừ lạnh một tiếng, vác cây trường thương kia trên vai, rồi cuồng ngạo nói. Làm sao? Không phục ư? Ai không phục thì lăn qua đây. Lão tử đánh cho tới khi hắn phục thì thôi. Hắn nói khí thế mười phần, đảo mắt nhìn lướt qua, tất cả võ giả đang nhìn thẳng vào hắn cũng không khỏi né ánh mắt sang một bên. Lúc này Lương Khâu mới phun một bãi nước bọt, khinh thường nói. Một đám rác rưởi, cũng dám mơ ước bảo vật của đại đế sao? Thật không biết chữ chết gọi là gì, không muốn chết thì mau mau cút đi. Lương Khâu, ngươi không nên quá ngông cuồng. Dù là Bách Mang Sơn ngươi có thể xưng vương xưng bá tại Tây Vực, đến Toái Tinh Hải này rồi, ngươi còn dám lớn lối như vậy sao? Thật coi mọi người thiên hạ này đều sợ ngươi hay sao chứ? Một tiếng quát chói tai từ nơi nào đó trong đám người truyền ra, mơ hồ không chừng, cũng không biết là người nào đang âm thầm châm ngòi ly gián. Bất quá người này hiển nhiên là kiên kỵ thực lực của Lương Khâu và Bách Mang Sơn phía sau hắn, cho nên không dám ngay mặt trách cứ, miễn cho bị Lương Khâu tính sổ về sau. Lương Khâu nhẹ nhàng mà cười lạnh nói, trong Toái Tinh Hải, quân anh tụ tập, chỉ riêng một mình Bách Mang Sơn ta đương nhiên không thể nào địch cùng cả Tinh Vực. Nhưng mà nếu cộng thêm những người bạn này thì sao? Hắn nhướng mày hừ một tiếng nói. Dư âm rơi xuống, 7-8 người từ các phương hướng khác bay vọt ra, đồng loạt đi tới bên cạnh Lương Khâu. Vang lên một tràng tiếng hít hơi lạnh, mọi người đều không tự chủ lùi ra sau mấy bước, sắc mặt hoảng hốt. Bởi vì 7-8 người đứng ra này tất cả đều là đế tôn cảnh. Hơn nữa, mỗi người khí tức thâm hậu, vừa thấy là biết không phải là dễ trêu. Dương Khai khẽ nhíu mày, phóng mắt nhìn, phát hiện 7-8 vị đế tôn này đa số hắn đều biết. Lúc trước trong biển Căn Nguyên thấy qua Xích Quỷ, Hào Tự và Vô Thường, còn có người hình thể mập mạp to mọng kia, đương nhiên ở trong nhóm. Còn dư mấy người Dương Khai tuy rằng không nhận ra, nhưng mà không thể nghi ngờ cũng đều là đệ tử tinh anh của các đại tông môn trong tinh giới. Chiếm được cơ duyên trong Toái Tinh Hải này mới tấn thăng thành đế tôn. Mấy người này hội tụ một chỗ, tuy rằng nhân số không nhiều, cũng có lực uy hiếp mười phần, bởi vì bọn họ là đế tôn cảnh. Người, các ngươi, ỷ mạnh hiếp yếu sao? Có người tức giận kêu lên. Không sai, bảo vật thuộc về người có duyên. Các ngươi dựa vào cái gì bảo chúng ta đi đi? Chúng ta không đi, có gan thì giết hết chúng ta đi. Đừng có sợ bọn hắn có mấy người thôi. Chúng ta chính là có mấy ngàn người. Và giả chúng ta dòng nước xiết chảy vào, tuyệt không có lùi. Từng tiếng thét to liên tiếp, hiển nhiên các võ giả kia cũng không muốn cứ như vậy lui đi. Mặc dù đối mặt với 7-8 vị đế tôn, cũng phải ở lại chỗ này, nhìn xem mình có cơ hội chiếm được nhẫn không gian của hài cốt kia không. Nếu thật sự hữu duyên chiếm được nhẫn không gian kia, thì rất có khả năng thoáng một cái xoay người, từ đó về sau thẳng hướng trời cao. Cơ duyên như vậy cũng không thấy nhiều, tuyệt đối có giá trị đáng để mạo hiểm, đánh cuộc một phen. Nếu không lui, thì chết đi. Hào Tự bỗng nhiên chậm rãi lên tiếng phất tay một cái. Bên ngoài thân lập tức tràn ra màn hơi đen, kèm theo hàng loạt tiếng gào khóc thảm thiết khiến người ta run sợ trong lòng. Từng luồng hơi đen giống như vật còn sống từ trong cơ thể của hắn bắn ra. Những luồng hơi đen đó vừa rời thân thể hắn, liền hóa thành những bộ mặt dữ tợn như lệ quỷ, dương nanh múa vuốt, phong tới cắn võ giả xung quanh. Rất nhiều võ giả cũng không phải là kẻ yếu, có thể đi vào Toái Tinh Hải, tối thiểu cũng là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Lại trải qua 3 năm lịch lãm gần đây, mỗi người đều có tiến bộ 10 phần. Cho nên vừa thấy Hào tự động thủ, tự nhiên không muốn ngồi chờ chết, đều rối rít phản kháng. Trong lúc nhất thời, bí bảo bí thuật đều phát sáng rực rỡ. Nhưng vô cùng quỷ dị, tất cả công kích kia đa số đều không có hiệu quả đối với lệ quỷ. Chỉ có số ít mấy người bằng vào tu vi kinh người và nội tình thâm hậu, ngăn lại luồng hơi đen kia. Còn những người khác vừa đối mặt, liền bị hơi đen xâm nhập vào người. Chỉ trong thời gian nháy mắt, liền nổi lên điên điên khùng khùng. Hai mắt trợn tròn, la to không dứt. Dường như nhìn thấy một màn gì vô cùng đáng sợ. Qua thời gian không lâu, những võ giả này đồng loạt ngửa mặt ngã xuống, thất khiếu chảy máu, đứt hơi bỏ mình. Hào tự vừa ra tay, liền trực tiếp lấy tánh mạng hơn 100 người. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như chỉ là thử dùng một chút, còn chưa có dùng hết bao nhiêu lực lượng. Mọi người đều hoảng hốt. Nếu là người khác ra tay, bọn hắn còn dám la mắng vài câu, thừa cơ thúc động người khác phản kích. Nhưng Hào tự là ai? Hắn chính là con của U Hồn Đại Đế. Mắng hắn trước mặt hắn, đó chẳng phải là mắng U Hồn Đại Đế sao? Ai dám làm như vậy? Đừng nói là phản kích. Trong lúc nhất thời, tất cả võ giả đều sợ hãi, liên tục lui ra sau. Bên kia Lương Khâu hừ lạnh nói: cho các người cơ hội, các người không đi, thế nào cũng phải bị chút đau khổ mới chịu. Đúng là một đám rác rưởi, ngu ngốc. Rất nhiều võ giả bị mắng cho sắc mặt khó coi, trong lòng trào lên một bụng tức giận, nhưng cũng không dám phản bác điều gì. Hào tử này vừa ra tay, liền bức mọi người thối lui ra sau mấy chục trượng. Chỉ còn một số ít người lưu lại bốn phía hắc động. Xích quỷ một đầu tóc dài màu lửa đỏ, có vẻ không kềm chế được cười hăng hắc. Còn có một số tên không có mắt, lưu lại đây. Đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay sao? Lương Khâu hừ lạnh nói. Dám lưu lại ư? Tự nhiên là cho rằng mình có bản lãnh. Đã có bản lãnh rồi, thì bị lão tử giết cũng chẳng trách người khác. Khi nói chuyện, đôi mắt hắn như mắt chim ưng quét nhìn xung quanh, với bộ dáng không có hảo ý, dường như muốn tìm người để giết gà dọa khỉ. Nhìn một hồi hắn hơi ngạc nhiên. Mẹ nói chứ, quả nhiên đều là một số người có bản lĩnh. Hắn buồn bực phát hiện ra và giả lưu lại nơi này, trên cơ bản đều là đế tôn cảnh, hoặc là có đế tôn cảnh bảo vệ. Hắn tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng cũng không muốn tùy tiện xảy ra xung đột với đế tôn cảnh. Dù sao hắn hiện nay cảnh giới còn chưa có củng cố, hơi chút bị thương, làm không tốt, cảnh giới sẽ bị rơi xuống. Dương Khai cũng nhân cơ hội nhìn lướt qua, rất nhanh, trong mắt sáng ngời nhìn về một hướng. Bởi vì ở bên kia, hắn lại nhìn thấy hạ sanh của Thanh Dương Thần Điện. Hơn một tháng trước, hắn vừa tới biển Căn Nguyên đã gặp Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu. Từ trong miệng của bọn họ, Dương Khai biết Hạ Sanh đang tấn thăng lên đế tôn cảnh, chỉ là không biết tấn thăng ở nơi đâu. Thời khắc này không ngờ nhìn thấy Hạ Sanh, hơn nữa một thân khí tức nồng đậm tăng cao, rõ ràng đã đột phá đến đế tôn cảnh. Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu thì đứng bên cạnh Hạ Sanh. Trước đó vì có nhiều người, Dương Khai không phát hiện ra bọn hắn. Giờ này đa số người đều thối lui ra, đám người Hà Sanh liền có vẻ vô cùng chói mắt. Dường như nhận ra ánh mắt của Dương Khai, ba người Hà Sanh cũng nhìn sang hướng bên này. Ánh mắt nhìn nhau, Hà Sanh toét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Mộ Dung Hiểu Hiểu và Tiêu Bạch Y cũng khẽ gật gật đầu về Dương Khai. Bất quá, dưới loại cục diện này, mọi người cũng không tùy tiện chào hỏi nhau. Nam vực bên này, trong võ giả ở lại trừ ba người Thanh Dương Thần Điện, đương nhiên còn có Tiêu Thần và Lâm Huân công chúa. Tiêu Thần giờ này cũng là một đế tôn cảnh, hơn nữa Lâm Huân công chúa thân phận không tầm thường. Hai người vốn cũng không sợ đám người Hào tự. Dương Khai lại không nhìn thấy Trang Bất Phàm của Vô Hoa Điện và La Nguyên của Bác Phương Môn. Hai người này đều là tinh anh trong tinh anh của Nam Vực, trước đây trong tứ quý chi địa biểu hiện phi phàm, cũng không biết vì điều gì bọn hắn không có đến biển Căn Nguyên. Bất quá với tư chất của bọn hắn, mặc dù không tới biển Căn Nguyên, tương lai thành tựu cũng không quá thấp. Nhất là La Nguyên, Bác Phương Môn tại Nam Vực chỉ là một tông môn nhỏ không có nhiều người biết đến, thậm chí có chỗ không bằng so với Thiên Diệp Tông. Thế nhưng, La Nguyên xuất thân từ tông môn nhỏ này lại là tư chất nghịch thiên. Năm xưa trong tứ quý chi địa là người có thể đánh cân sức ngang tài cùng với Vô Thường. Giờ này Vô Thường là đế tôn, La Nguyên có lẽ cũng không chịu thua kém. Những người khác lưu lại cũng không nhiều, hoặc là lẻ loi một mình, hoặc là kết bạn hai ba người. Tổng cộng cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Trừ Nam Vực, những người khác Dung Khai cũng không nhận ra. Tự Vũ của Băng Tâm Cốc ở Bắc Vực, Lam Hòa của Thiên Lang Cốc ở Đông Vực, Dung Khai cũng không thấy. Dương đại ca, Dương đại ca! Ngay lúc Dương Khai đang dò xét xung quanh, bỗng nhiên Mạc Tiểu Thất chọc chọc Dương Khai rồi thấp giọng nói. Nhìn kìa! Lão già lừa đảo! Cái gì? Dương Khai ngạc nhiên nhìn bên kia theo hướng tay nàng chỉ. Ngay sau đó con người trợn to, kinh ngạc nhìn chăm chăm một người bên kia, lộ ra nét mặt khó có thể tin. Này này, là ta hoa mắt sao? Khi nói chuyện, hắn dùng sức dụi dụi mắt. Dương đại ca, không lẽ huynh không nhớ lão già lừa đảo này sao? Mạc Tiểu Thất thấy hắn có phản ứng kỳ quái, không khỏi thấp giọng nói. Nhớ, dĩ nhiên là nhớ chứ. Dương Khai vội vàng gật đầu, hơi thất thần nói. Chỉ là lão sao có thể ở chỗ này? Chương 2488. Có thể bị Mạc Tiểu Thất xưng là lão già lừa đảo, duy chỉ có một người thôi, là lão già đã từng lừa gạt nguyên tinh của nàng trong Phong Lâm Thành năm xưa. Năm đó, lão già hàng năm đều trà trộn vào chợ đen trong Phong Lâm Thành, một thân bản lĩnh lừa gạt đến xuất thần nhập hóa. Có một lần tinh thần cung ngũ sắc bảo tháp mở ra, lão già lừa đảo cũng đi vào, hướng đến không ít vò giả chào bán cái gọi là cựu chuyển hoàng hồn đan gia truyền của lão. Dung Khai thân là luyện đan sư cấp đế cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua cựu chuyển hoàng hồn đan. Sau này Dung Khai cùng lão già lừa đảo cũng có qua lại vài lần. Lần gần đây nhất là trong Phong Lâm Thành khi bị ma khí bao vây. Lão già lừa đảo này từ Mộc Sâm Thành ở phụ cận chạy đến cầu viện. Lão già này tạo cho Dung Khai một cảm giác rất là kỳ quái, nơi nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị. Dương Khai luôn cảm giác trên người lão già bí ẩn này luôn có bí mật. Nhưng lão già này tới vô ảnh đi vô tung, dáng vẻ thần long thấy đầu không thấy đuôi, làm cho Dương Khai muốn tìm hiểu cũng không thể. Theo thời gian trôi qua, Dương Khai cũng dần dần quên mất lão. Không nghĩ tới trong biển căn nguyên này lại gặp nhau thêm một lần. Chỉ có điều, lần này hình tượng của lão già so với trước khác nhau rất là lớn. Trước kia, lão quần áo tả tơi, tóc khô vàng, một miệng răng vàng như một tên ăn mày, khiến cho người ta buồn nôn. Nhưng mà hiện nay, quần áo của lão sáng ngời, đầu tóc cũng được cắt tỉa gọn gàng, người mặc một bộ áo bào màu đen, thêm vào mặt mũi hiền lành, ánh mắt nhu hòa, có một loại ý vận tiên phong đạo cốt. Dương Khai thiếu chút nữa trợn mắt đến rớt hai tròng mắt của mình ra. Hắn làm sao cũng không thể ngờ, biến hóa trước sau của một người lại có thể lớn đến như vậy. Cũng không biết mấy năm nay lão già này phát tài ở nơi nào, mặt mày lại trở nên hồng hào như thế. Càng làm cho Dương Khai khiếp sợ là không ngờ lão già lừa đảo lại có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, không kém so với mình. Phát hiện này quả thực làm cho Dương Khai không dám tin tưởng. Lúc trong Phong Lâm Thành, lão già này mới chỉ là hư vương cảnh mà thôi. Làm sao mới ngắn ngủi mấy năm không gặp mà đã có tu vi cường đại bậc này? Tư chất của lão không lẽ nghịch thiên như vậy? Nếu thật sự như thế, tại sao đến già mới đột nhiên bộc phát? Nếu như tư chất của lão thật sự lợi hại, từ lúc còn trẻ nên triển lộ ra mới đúng. Dương Khai làm sao cũng nghĩ không thông, càng phát giác lão già này rất là cổ quái. Suy nghĩ một lát, Dương Khai bỗng nhiên cả người phát lạnh, ý thức được mình đã bỏ quên một vấn đề. Lúc trước hắn dò xét xung quanh, không biết tại sao không phát hiện ra thân ảnh của lão già. Cho đến khi Mạc Tiểu Thất nhắc nhở, hắn mới giật mình tỉnh dậy. Hoặc là nói, hắn có nhìn thấy nhưng không có ý thức đó là người mà mình quen biết. Tình huống như vậy phát sinh trên người mình làm cho Dương Khai thật sự khó tin. Và lúc Dương Khai đang nghi thần nghi quỷ, không biết lão già lừa đảo này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bên kia, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát. Lại là tiểu tử ngươi. Dương Khai quay đầu, phát hiện Lương Khâu của Bách Mang Sơn Tây Vực đang nổi giận nhìn mình chăm chăm. Đại biểu ca kia của ngươi đâu? Không có đến cùng ngươi sao? À, đại biểu ca của ta có chuyện đi trước rồi. Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Dương Khai thuận miệng nói. Lương Khâu hừ một tiếng. Lão tử không có chuyện tìm hắn, nhưng ngươi thì có. Dương Khai gật đầu. Ta thì có thể có chuyện gì? Lương Khâu đáp. Tiểu tử, đừng cho rằng mình có chút bản lãnh là không coi cường giả của thiên hạ vào đâu. Lúc trước, bổn thiếu nóng lòng hấp thu luyện hóa căn nguyên, không muốn chấp nhặt cùng với người. Hôm nay, ngươi là còn dám xuất hiện tại đây, vậy thì đừng trách bổn thiếu không khách sáo với người. Khi nói chuyện, thân thương của hắn rung lên, chỉ thẳng vào Dương Khai, thương ý tràn ngập. Dương Khai cười lạnh trong lòng, biết tên này kiếm không được người ra tay thích hợp, chỉ có thể tìm loại quả hồng mềm như mình để giết gà dọa khỉ một phen. Hắn không hề sợ hãi, mà chỉ thản nhiên nhìn Lương Khâu. Người chỉ thương vào ta là sao? Muốn ra tay với ta ư? Lương Khâu cả giận nói. Tiểu tử biết rõ còn hỏi sao? Bổn thiếu niệm tình ngươi tư chất không tầm thường, tu hành không dễ dàng, nên cho ngươi một cơ hội. Giờ ngươi hãy mang mấy nữ nhân của ngươi cút ra khỏi nơi này. Nếu không, đợi lát nữa bị mất mặt, thì sau này cả đời đừng hòng trước mặt mấy mỹ nhân này mà ngẩng đầu lên. Lúc hắn huyên náo, trong lòng cũng oán thầm không thôi. Bởi vì thời khắc này, bên cạnh Dương Khai hội tụ vài mỹ nhân, mỗi người một vẻ, hơn nữa ngay cả bé gái 7-8 tuổi cũng có. Thật sự là làm cho người ta ghen tị hâm mộ mà. À, là ngươi muốn ỷ mạnh hiếp yếu, lấy nhiều khi ít sao? Bổn thiếu cũng không có sợ ngươi, có gan thì đánh qua đây. Xem, lát nữa ai sẽ là người mất thể diện? Dương Khai cản lại uy thế của Lương Khâu, chính nghĩa lẩm lẩm quát. Muốn bổn thiếu đi, ngươi đừng có mơ, thân là vò giả, thà rằng chết đứng còn không có quỳ xuống cầu sống đâu. Hay, vị tiểu huynh đệ này nói rất hay, chúng ta ủng hộ ngươi. Tiểu huynh đệ không cần sợ hắn à, nếu hắn dám ra tay với ngươi, chúng ta sẽ liều mạng với hắn. Không sai, chúng ta đều hậu thuẫn cho ngươi, nhất thiết không có sợ hắn nha. Ở nơi xa, đám vợ giả bị đuổi đi, mau mồm mau miệng tranh nhau nói. Cũng không biết là đang gây rối hay thật sự động viên tinh thần cho Dương Khai. Nhưng đoán chừng, cái trước thì nhiều hơn. Không cần biết Dương Khai có xuất thân ra sao, bản lãnh gì. Hiện giờ hắn dám chống lại sự hung ác của Lương Khâu, tự nhiên làm cho người ta phấn chấn mà cực lực cổ vũ. Nét mặt của Lương Khâu âm trầm, tức tới lệch lỗ mũi, cảm thấy có chút mất thể diện trước mặt nhiều người, phẫn nộ quát. Tốt, nếu người đã có cốt khí như vậy, bổn thiếu sẽ thành toàn cho người. Trường thương của hắn chấn động, bắn ra một đoàn ánh sáng. Thân mình chìm vào trong hào quang, như tia chớp đâm về Dương Khai, xuyên qua hư không, như xuyên qua hồng hoang tuyền cổ mà đến. Bên kia, Hạ Sanh sắc mặt hơi đổi. Hắn hiện giờ là tấn thăng đế tôn, tự nhiên có thể cảm nhận được sự hung mãnh trong chiêu này của Lương Khâu. Dù là bản thân hắn cũng không dám khẳng định 100% tiếp được. Hướng chi, Dương Khai chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh. Thêm vào đó, bên cạnh Dương Khai còn có mấy nữ nhân đi cùng. Dưới một kích như vậy, Dương Khai không chết cũng là bị thương. Trong nháy mắt, hắn muốn xuất thủ cứu giúp. Nhưng còn chưa đợi hắn ra tay, Dương Khai đã lắc người một cái, không lùi mà tiến lên nghênh đón Lương Khâu. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Lương Khâu với khí thế hung hăng mà đến, ánh mắt của hắn lóe ra một tia ngạc nhiên, không hiểu Dương Khai đang làm trò gì. Dương đại ca! Mạc Tiểu Thất hoảng hốt vội vàng hô. Không nên lỗ mãng à. Trương Nhược Tích thì sắc mặt trắng nhợt, thân mình mềm nhũn ngã xuống. Lưu Viêm đưa tay đỡ nàng, thần tình lạnh lùng. Chỉ có Lưu Viêm là tràn ngập lòng tin đối với Dương Khai, không cảm thấy Dương Khai kém đế tôn bao nhiêu. Nếu Dương Khai dám xông lên như vậy, nhất định là có chỗ ỷ vào. Mắt thấy Dương Khai cùng Lương Khâu sắp đụng vào nhau, Mạc Tử Thất lập tức gào lên như xé nát tim gan. Người dám làm bị thương Dương đại ca của ta, ta sẽ cào lên cả nhà ngươi trên dưới Bách Mang Sơn. Trước nay Mạc Tiểu Thất luôn luôn ôn thuận, nay bỗng nhiên từ bên trong thân thể mềm mại tuôn ra một lệ khí khó có thể tưởng tượng. Da thịt đang lộ ra bên ngoài cũng trong nháy mắt phủ đầy thú văn, có vẻ vô cùng cuồng dã. Lương Khâu cười ha ha. Tiểu nhà đầu ở đâu ra, chưa đủ lông đủ cánh còn dám khoác lác như vậy. Hôm nay, bổn thiếu sẽ giết Dương đại ca của người. Hắn thân là đệ tử thủ tịch của Bách Mang Sơn Tây Vực, vẫn rất là tự cao. Trong cùng thế hệ có rất ít người lọt vào pháp nhãn của hắn. Uy hiếp của Mạc Tiểu Thất đối với hắn mà nói chỉ là gió thoảng bên tai, căn bản không coi ra gì. Không chỉ không làm cho hắn kiêng kỵ, ngược lại ra tay càng thêm quyết tuyệt. Trên mũi thương hào quang sáng ngời, sát khí đằng đằng. Dương Khai phẫn nộ quát. Ăn bá vương quyền của ta đi! Trong khi nói, hắn hung hăng nện một quyền về trường thương của Lương Khâu. Tiểu tử này điên rồi sao? Lại dám dùng tấm thân máu thịt kháng lại bí bảo trường thương của Lương Khâu? Đây là muốn chết ư? Xong rồi, chỉ sợ là kế tiếp bị đánh đến cặn bã cũng không còn. Nhưng bọn giả lúc trước lớn tiếng ủng hộ Dương Khai, không những không có viện thủ, mà còn đứng yên xù xì bàn tán. Cảm thấy Dương Khai hẳn là sẽ chết không thể nghi ngờ. Không chỉ có bọn họ nhận định như vậy, mà ngay cả những bọn giả đế tôn cũng cho rằng Dương Khai giữ nhiều lành ít. Dù sao tấm thân máu thịt có lợi hại mấy đi nữa, thì cũng không thể nào ngay mặt chống lại được bí bảo. Trường thương kia của Lương Khâu là bí bảo cấp đạo nguyên thượng phẩm, vô cùng sắc bén. Phối hợp với tu vi đế tôn cường đại hiện giờ, một thương cũng có thể đánh nát một ngọn núi, huống chi là thân thể của Dương Khai. Hạ Sanh khẩn trương, nhưng hắn căn bản không có cơ hội để đi cứu viện. Bởi vì tốc độ của Dương Khai với Lương Khâu quá là nhanh, hoàn toàn không có thời gian đợi hắn ra tay. Đúng là không biết tự lượng sức. Hào Tự hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dời đi nơi khác. Đối với một người sắp chết, hắn cũng lười quan tâm. Nhưng ngược lại, trạng thái dị thường của Mạc Tiểu Thất bên kia khiến hắn không khỏi hơi híp mắt. Có một loại cảm giác bất an bỗng nhiên trào ra. Tiểu tử người, tìm chết cũng đâu cần như vậy. Lương Khâu kinh ngạc nhìn Dương Khai, trong miệng lầu bầu một tiếng. Tuy rằng hắn bị những lời nói của Mạc Tiểu Thất khích cho thật sự muốn hạ sát thủ với Dương Khai. Nhưng mắt thấy dáng điệu quả quyết của Dương Khai vẫn là nhìn không được, thu hồi một ít lực đạo. Một tiếng nổ đồng vang, hào quang sáng chói nuốt lấy Dương Khai cùng Lương Khâu, làm người xem không thấy được tình huống bên trong. Lương Khâu vốn tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, đột nhiên trừng to con ngươi. Trường thương rung mạnh, vén ra từng đóa hoa thương bao trùm một phạm vi rộng lớn. Quyền ảnh cũng bạo phát đầy trời, cùng với vô số hoa thương va chạm thành một đoàn. Mẹ nó chứ! Lương Khâu nổi giận mắng một tiếng, sắc mặt lập tức ngưng trọng, liều mạng thúc giục nguyên lực. Nhưng vẫn như trước, cảm nhận được một lực lượng khổng lồ từ phía trước đánh úp, chịu không được, thụt lùi hơn mười mấy trượng. Một thân ảnh khác cũng đồng thời nhanh chóng thối lùi. Đợi cho tới khi bụi bặm lắng xuống, mọi người trong hư không đều trừng to con mắt. Hình ảnh Dương Khai bị đánh cặn bã cũng không còn, không xuất hiện như bọn họ tưởng. Bởi vì lúc này Dương Khai còn rất tốt, ngoài trừ chỗ nắm tay máu thịt bầy nhầy ra thì không còn thương thế nào khác. Mà vết thương trên nắm tay cũng trong thời gian cực ngắn liền hồi phục như lúc ban đầu. Chương 2489. Yên lặng, tĩnh mịch một cách quỷ dị. Cả hư không lập tức như nổ tung ra. Tất cả mọi người đều tâm thần chấn động, ánh mắt ngốc trệ. Vị thanh niên đạo nguyên cảnh kia ăn một kích hung mãnh của Lương Khâu lại thật sự không sao ư? Không thể nào, đỡ được rồi ư? Thật là săn đến hỏng đôi mắt của ta rồi. Này con bà nói chứ, con là đạo nguyên cảnh hay sao? Tiểu tử này không lẽ che giấu tu vi? Ôi trời ơi, Lương Khâu lần này đúng là quá mất mặt rồi. Lương Khâu chỉ cảm thấy hộ khẩu tê dại, toàn thân phát lạnh, trong đầu có loại cảm giác choáng váng. Hắn kinh ngạc liếc nhìn trường thương, rồi nhìn Dương Khai, nói một cách gian khổ. Tiểu tử, ngươi còn là người sao? Trong thanh âm lộ ra mùi vị kính sợ, hiển nhiên đến giờ hắn cũng không dám tin Dương Khai thật sự có thể dùng quyền chống lại một kích của hắn. Làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Hơn nữa, Dương Khai còn chỉ là một đạo nguyên cảnh. Ta không thích người nghe người nói lời này. Ta không phải là người, chẳng lẽ ta là ma? Những võ giả đế tôn ở xung quanh vào thời khắc này cũng đều đánh giá lại Dương Khai, giống như muốn nhận thức Dương Khai thêm một lần. Đạo nguyên cảnh có thể chống lại đế tôn, chuyện như vậy đến nghe bọn họ cũng chưa từng nghe. Cho dù là bản thân bọn họ, lúc còn ở đạo nguyên cảnh tầng 3 cũng không cách nào làm được đến trình độ như Dương Khai. Thân thể của tiểu tử này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức độ nào, lại có thể ngay mặt chống đỡ trường thương của Lương Khâu. Hơn nữa tốc độ hồi phục kia cũng không khỏi có chút quá kinh người. Trước đó, trên quả đấm của hắn rõ ràng là máu thịt bầy nhầy, nhưng chớp mắt sau thì hoàn hảo như lúc đầu. Thêm nữa, máu của tiểu tử này chảy ra không phải màu đỏ mà là màu vàng nhạt. Trong máu tươi còn chứa sinh cơ cùng dao động khí huyết khó có thể tưởng. Ánh mắt của Hào Tử khẽ rùng. Cho tới nay, hắn thân là con của đại đế nên luôn cảm giác mình cao hơn người khác một bậc, không để những võ giả cùng thế hệ vào trong mắt. Bởi vì bất luận là tư chất, thực lực hay là xuất thân, trong thiên hạ này không ai có thể vượt qua hắn. Khi trước cùng Lương Khâu ra tay, hắn cũng cho rằng Dương Khai phải chết không thể nghi ngờ nên không có chú ý. Nhưng hiện giờ hắn phát hiện ra mình hoàn toàn sai lầm rồi. Trên thế gian này có lẽ không có người nào xuất thân hơn hắn, nhưng mà luận về tư chất, luận về thực lực trong võ giả cùng cấp, mình tuyệt đối không thể đánh giá thấp tất cả mọi người được. Vị thanh niên đã nguyên cảnh ngay trước mặt này chính là một ví dụ tốt nhất. Tiểu tử ngươi thật là cổ quái. Lương Khâu nghiêm túc đánh giá Dương Khai một hồi rồi lắc lắc đầu nói. Dương Khai hừ lạnh nói. Còn muốn tiếp tục hay không? Muốn thì bổn thiếu bồi tiếp ngươi cho tới cùng. Không tiếp không tiếp. Lương Khâu lắc đầu thành trống bỏi. Người có tư cách ở lại chỗ này. Lúc trước, sợ dĩ hắn ra tay với Dương Khai chỉ vì tu vi Dương Khai chưa đến đế tôn. Mà mọi người ở chỗ này đều là đế tôn cảnh, hoặc là có đế tôn cảnh làm đồng bạn. Duy chỉ có đám người Dương Khai là đạo nguyên cảnh, có vẻ vô cùng chướng mắt. Hắn đương nhiên là muốn cho Dương Khai một bài học, làm tấm gương cho những võ giả bị đuổi đi thấy, để bọn họ biết không có thực lực mà muốn ở lại chỗ này thì có hậu quả nghiêm trọng ra sao. Nào ngờ không lập uy được còn bị Dương Khai làm cho chấn kinh một phen. Nếu như đánh tiếp mình thắng thì không anh hùng gì, nhưng nếu thua sau này không còn mặt mũi đi trong tinh giới rồi. Xin đa tạ. Dương Khai ôm quyền nói. Đúng lúc này Lưu Viêm bỗng nhiên khẽ kêu. Chủ nhân à, tiểu thất muội muội có chút không đúng. Dương Khai vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy đôi mắt đẹp của Mạc Tiểu Thất hiện ra tia sáng lạnh đến thấu xương. Ánh mắt vô cùng sắc bén, khí thế kinh người từ bên trong thân thể mềm mại của nàng tràn ra. Khí tức đó lại có chút tương tự với Sơn Hà Chung, tự như đến từ man hoang thượng cổ. Tất cả những người cảm nhận được khí tức này đều hơi biến sắc. Bởi vì bất kể thứ gì có dính dáng đến hai chữ man hoang đều không tầm thường. Thời khắc này, Mạc Tiểu Thất đang nhìn chăm chăm vào Lương Khâu, một thân sắc khí dày đặc như thực chất, cắt cho hư không xung quanh nàng vang lên tiếng suy suy. Ánh mắt sắc bén của nàng đột nhiên trở nên hờ hững, có một loại coi thường sinh linh, bệ nghệ thiên hạ, khiến cho người ta nhìn thấy đều phải kinh hồn tán đởm. Cùng lúc này, ân ký hình con bướm rất khó coi trên gò má của nàng, lại nhẹ nhàng nhảy múa, vỗ cánh muốn bay ra, dường như là vật sống. Theo sự đập cánh của con bướm, một khí tức vô cùng thô bạo lan rộng ra. Mọi người đều có cảm giác hít thở không thông, như bị một ngọn núi lớn đè ngay trên ngực. Tình huống gì vậy chứ? Dương Khai cả kinh thất sắc. Hắn cũng không biết Mạc Tiểu Thất vì sao đột nhiên xuất hiện dị thường như thế này. Trước đó căn bản không có bất kỳ dấu hiệu nào. Cũng vì nghe Lưu Viêm hô, hắn mới phát hiện ra. Không tốt rồi. Lâm Huân công chúa đứng cách đó không xa, bỗng nhiên mặt hoa thất sắc, đôi mắt đẹp nhìn về Mạc Tiểu Thất khẽ rung lên, kinh hô thành tiếng. Ai cha cha? Lương Khâu nhìn không được vuốt mồ hôi lạnh trên đầu, có chút chột dạ nói. Nhà đầu này nhìn ta làm gì? Bộ dáng sao giống như muốn ăn thịt ta? Dù hắn đã tấn thăng đế tôn, thời khắc này cũng không khỏi bị Mạc Tiểu Thất nhìn chòng chọc đến da đầu cũng phải tê dại, tay chân lạnh băng. Loại cảm giác sẽ chết xung quanh ở trong lòng khiến hắn khẩn trương bất an. còn không phải là vì ngươi muốn ra tay đối phó với Dương đại ca của nàng ta hay sao? Lâm Huân cắn răng khẽ quát. Tiểu thất nhất định tưởng rằng Dương đại ca sẽ bị ngươi đánh chết, nên trong lúc nóng lòng liền biến thành như vậy. Lương Khâu nuốt nước bọt. Chuyện này thì liên quan gì tới ta? Là tiểu tử đó tự mình xông qua đây, dù có chết cũng không trách được ai. Nói đi cũng phải nói lại, tiểu nha đầu này rốt cuộc có là lịch gì? Lúc trước còn nói khoác không biết ngượng mồm, nói là dám dứt sạch trên dưới cả nhà Bách Mang Sơn ta, thật là chết cười. Hắn mặc dù đang cười, nhưng nụ cười vô cùng cứng ngắc, rõ ràng trong lòng hắn đang lo sợ bất an. Mặt tiểu thất giống như đột nhiên biến thành một người khác, lại còn phát ra khí tức kinh người, hiển nhiên là lai lịch cực lớn, cũng không biết nàng rốt cuộc có xuất thân gì. Lâm Huân căm hận nhìn hắn chăm chăm, gằn từng chữ mà nói. Nàng họ Mạc, đến từ Đông Vực. Mạc, Đông Vực. Lương Khâu nghe sắc mặt hơi đổi, sau khi lầm bầm một tiếng, lập tức như hiểu được điều gì, hoảng sợ kinh hô. Không thể nào, chẳng lẽ nàng là của vị đại nhân kia? Người hiểu rõ thì tốt rồi. Lâm Huân tức giận đáp, lúc này nàng cũng nôn nóng đến đầu óc rối mù, ngay cả chóp mũi cũng có mồ hôi, nhìn về Mạc Tiểu Thất một cách bất an. Lúc nói chuyện với Lương Khâu cũng không ngừng nhỏ giọng gọi nàng, nhưng không có chút tác dụng gì. Hào Tự huynh, người không có phúc hậu a. Lương Khâu nét mặt như đưa đám nhìn về Hào Tự. Các người cũng đến từ Đông Vực, sao không nhắc ta một tiếng? Hào Tự là con của U Hồn Đại Đế, Mạc Tiểu Thất là con gái của Thú Vũ Đại Đế. Hai vị đại đế đều ở Đông Vực, đều nói Hào Tự không nhận ra Mạc Tiểu Thất, Lương Khâu không tin. Nhưng trước đó tên khốn này một tiếng cũng không nói, mặc kệ mình đi giễu cợt Mạc Tiểu Thất. Nhớ lại khi trước mình còn nói Mạc Tiểu Thất ngay cả lông còn chưa có mọc đủ, đầu Lương Khâu lập tức tuôn mồ hôi lạnh. Nếu lời nói đó mà truyền vào tai của Thú Vũ Đại Đế thì không phải mình sẽ bị cạo mất một lớp da sao? Nếu sớm biết trong trận doanh của Dương Khai còn có con gái của Thú Vũ Đại Đế, sao hắn dám làm ra loại chuyện ngu xuẩn kia chứ? Hào Tự thản nhiên đáp. Mặc dù đều ở Đông Vực, nhưng mà ta chưa từng nhìn thấy nàng. Vậy nhắc nhở người như thế nào được? Hắn dường như thật sự không nhận biết Mạc Tiểu Thất, nhưng Lam Huân thì biết. Với thân phận của Lam Huân, tất nhiên không có khả năng nói dối. Lam Huân bên đó kêu gọi một hồi, nhưng phát hiện Mạc Tiểu Thất như cũ không có chút phản ứng, không nhịn được liền dậm chân nói. Lương Khâu à, nếu như Tiểu Thất mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Bách Mang Sơn ngươi nhất định bị tàn sát hết cả nhà, chó gà cũng không có tha đâu. Lương Khâu biến sắc, ngay lập tức tâm tình như chìm đến đáy cốc. Lúc trước Mạc Tiểu Thất cũng nói qua như vậy, nhưng hắn không coi ra gì. Hiện giờ Lâm Huân lại nói, hắn không muốn để ý cũng không được rồi. Chỉ là chuyện này thật sự không liên quan gì nhiều với hắn mà. Trong lòng Lương Khâu đầy ủy khuất. Lam sư muội, Tiểu Thất rốt cuộc là bị làm sao? Dương Khai một bên quan sát, một mực không hiểu trên người Mạc Tiểu Thất rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Chỉ biết khí tức của nàng ngày càng kinh người, ân ký con bướm trên má cũng ngày càng sống động. Hơn nữa, ân ký con bướm cũng từ gò má của nàng bay ra ngoài, không ngừng bay múa xung quanh thân thể mềm mại của nàng. Theo thời gian trôi qua, con bướm đen như mực biến lớn rất là nhanh. Hiện giờ đã lớn bằng một người rồi, trông vô cùng quỷ dị. Lâm Huân nói, Tiểu Thất muội muội đã mở phong ấn thánh hồn rồi. Phong ấn thánh hồn? Một đám người tò mò nhìn nàng, muốn biết rốt cuộc chuyện này là ra sao. Trước kia Thú Vũ Đại Nhân ngẫu nhiên thu được tinh hồn của một con thánh linh thượng cổ, Huyễn Thiên Điệp. Thân thể của Huyễn Thiên Điệp đã mất, chỉ có tinh hồn được bảo tồn hoàn chỉnh. Trải qua vô số năm tháng tang thương nên rất là suy yếu. Thú Vũ Đại Nhân ký thần hồn khế ước cùng nó. Lúc Tiểu Thất muội muội 3 tuổi liền phong ấn tinh hồn của Huyễn Thiên Điệp vào cơ thể nàng, để tinh hồn của Huyễn Thiên Điệp bảo vệ an toàn cho nàng trước khi nàng trưởng thành. Đổi lại, tinh hồn của Huyễn Thiên Điệp sẽ có thể cắn nuốt một ít lực lượng thần hồn của Tiểu Thất để duy trì sinh tồn. Đó chính là phong ấn thánh hồn. Tinh hồn của thánh linh thượng cổ. Lương Khâu hít vào một hơi lạnh, những người còn lại đều biến sắc. Thánh linh thượng cổ từ trước đến nay chỉ là truyền thuyết.